Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1357 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà ở Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do một cô trong xóm của bạn đã kể lại cho mọi người nghe. Cô này mình sẽ gọi tên là Vân ha. Nhà của cô Vân nằm sát cạnh bên nhà của bạn luôn. Bạn kể rằng cô Vân có hai người con trai. Người con trai lớn tên là Khánh, anh Khánh này đã trưởng thành, đã đi làm rồi. Và người con trai nhỏ thì tên là Nhật. Năm đó em Nhật này chỉ mới 9 tuổi, đang học lớp 3 mà thôi các bạn. Thì trước khi xảy ra chuyện tầm khoảng chừng mấy ngày á, gia đình của cô Vân có đi núi Bà Châu Đốc để mà viếng chùa. Sau khi mà đi chơi về rồi thì tầm khoảng mấy ngày sau, em Nhật con út của cô Vân á tự nhiên bị sốt rất là cao. Cho nên cô Vân đã đưa con của mình vào trong một bệnh viện quận để mà khám. Thì khi mà vô đây khám, bác sĩ thấy em còn nhỏ mà sốt cao quá, cho nên bác sĩ nói với cô Vân rằng á, bây giờ cho em nhập viện để mà bác sĩ theo dõi điều trị ha. Chiều hôm đó là em nhập viện. Cho tới tối hôm đó ha, trong cái lúc mà em nằm trên giường trong phòng bệnh á, cô Vân kể rằng á, em đang nằm ngủ bình thường vậy đó, cái tự nhiên nó ngồi bật dậy. Khi mà thấy con mình bật dậy, cô Vân cứ tưởng rằng nó khát nước hay là nó muốn đi toilet. Cho nên cô Vân mới lại hỏi rằng á, là sao vậy con? Sao tự nhiên đang ngủ mà dậy vậy con? Con khát nước hả? Con có khát nước không? Mẹ lấy nước cho con uống nha. Còn nếu con có mắc toilet đó thì mẹ dìu con đi nha con. Nhưng mà nó lại không có trả lời cô Vân các bạn, mà nó lại xoay qua, nó nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh á. Nó mới nói chuyện một mình, nó nói rằng sao sao ở dưới đông dữ lắm hả, ở dưới đông vui dữ lắm hả, đi chơi xuống đó vui dữ lắm hả, cái nó cười. Thì khi mà thấy con mình nói chuyện ra ngoài cửa sổ vậy, cô mới nhìn ra không thấy ai cả, cho nên cô mới đi ra ngoài hành lang cô dòm cũng không thấy ai hết trơn. Thành ra cô mới vô, cô mới hỏi nó rằng á, sao vậy Nhật, sao tự nhiên á con nói chuyện gì mình vậy, con nói chuyện với ai vậy Nhật, con làm sao vậy? Thì lúc này nó cũng không trả lời cô Vân mà nó nhìn cô Vân ha, xong cái nó quay qua nó nhìn ra ngoài cửa sổ, cái nó cười cười cười vậy đó. Thì cô Vân lúc này không có nghĩ tới chuyện tâm linh đâu, mà cô nghĩ rằng có thể là do nó bệnh, nó sốt, nó đang ngủ cái nó bị mớ thôi. Thành ra cô kêu á là thôi con nằm xuống đi, nằm ngủ tiếp đi con, nằm ngủ tiếp đi. Cái nó nằm xuống cái nó ngủ. Thì đêm đó cũng bình thường, không có gì xảy ra thêm nữa. Cho tới cái ngày thứ hai trong bệnh viện á, buổi sáng thì nó không có bị sốt. Và tính tình của nó rất là bình thường luôn, giống như là từ nào giờ thôi. Nhưng mà qua 2 giờ chiều á, thì nó sốt rất là cao. Và tính tình của nó rất là kỳ. Cho nên cô Vân mới lên gọi bác sĩ ha. Thì lúc này á, là có một bác sĩ và một y tá xuống để mà khám cho nó. Nhưng khi mà bác sĩ vừa mới bước vô cửa phòng thôi, nó đang nằm trên giường vậy đó, cái nó ngồi bật dậy các bạn, cái nó chỉ ra ông bác sĩ, nó nói rằng đó là thôi nha, tôi không có bệnh, tôi không có bệnh đâu, đừng khám cho tôi à, đừng khám cho tôi không có bệnh gì hết trơn á. Cái lúc này á, cô Vân thấy rằng nó nói chuyện hỗn quá, cho nên cô mới la, cô nói thôi Nhật, con có hỗn nha, nói chuyện với bác sĩ vậy là hỗn đó, nằm xuống đi để bác sĩ khám cho con. Thì lúc đó bác sĩ cũng nói rằng đó là con ngoan đi, con nằm xuống đi để bác khám cho con nha con. Bác sĩ vừa nói vừa tới gần nó. Thì khi mà bác sĩ với lại y tá và cả cô Vân bước tới gần nó, vừa mới chạm vô người nó thôi, thì nó đã hả là giật cái tay ra, xong rồi nó la làng lên, nó nói rằng đó là không à, không à, mày đừng có đụng vô người tao, tao không có hả bệnh gì hết trơn á, không có được khám, tao đâu có bệnh gì đâu mà khám, tao đâu có bệnh gì đâu mà khám. Thì lúc này bác sĩ lại chạm vô người nó thêm lần nữa, lúc đó ha nó lấy hai cái tay của nó đó các bạn, nó xô bác sĩ và y tá ra, mà hai người á là văng ra luôn, hai người té xuống đất luôn. Thì lúc này cô Vân thấy nó vậy, cô Vân rất là sợ, tại vì nó còn nhỏ mà, nó làm sao mà nó xô hai người lớn đến nỗi mà hai người lớn văng ra mà té xuống đất như vậy, rồi nó nói chuyện gì kỳ vậy. Cho nên cô Vân sợ lắm, cô Vân mới nói với bác sĩ rằng đó là trời ơi, bác sĩ ơi, bác sĩ ơi, con tôi làm sao vậy, con tôi bị gì kỳ vậy bác sĩ, trời ơi, nó bệnh gì kỳ vậy bác sĩ. Thì lúc này bác sĩ lồm cồm bò dậy, xong rồi bác sĩ mới trấn an cô Vân. Bác sĩ nói rằng là chị đừng lo, này chắc là do bé nó sốt cao quá cho nên nó bị mê sảng thôi, chứ không có gì đâu, chị đừng lo nha. Thì khi mà nghe bác sĩ nói vậy, cô Vân cũng cảm thấy an tâm, cho nên cô mới xoay lại, cô mới nói nhẹ nhàng với nó rằng là thôi nha Nhật, con làm vậy là hổn đó, con còn nhỏ mà con làm vậy là hổn lắm con, thôi nếu mà con không có chịu khám á thì để mẹ nói bác sĩ không khám cho con nữa, bây giờ con ngoan, con nghe lời mẹ, con nằm xuống con ngủ đi cho khỏe nha con. Thì lúc này nó mới nằm xuống, xong rồi nó nhắm mắt, nhưng mà cô nói rằng á cái kiểu của nó nhắm mắt giống như là nó giả bộ nó ngủ vậy đó. Thì khi mà thấy nó vậy bác sĩ cũng không dám tới gần, xong rồi bác sĩ mới nói với y tá là lấy thuốc hạ sốt để cho nó uống, chắc là do nó sốt cao vậy đó ha. Thì sau đó là bác sĩ y tá mới đi về phòng. Còn cô Dân khi mà ngồi nhìn nó cái kiểu mà nó đang nằm mà nó nhắm mắt giả bộ vậy đó các bạn, thì cô Vân cũng sợ lắm. Cho nên chiều hôm đó cô mới gọi cho người con trai lớn của cô là anh Khánh á, cô kêu rằng đó là Khánh ơi, chiều hôm nay con đi làm về á, con ghé con ăn gì đi, xong rồi con về nhà con tắm rửa con thay đồ rồi con chạy vô trong bệnh viện á, tối nay con ở bệnh viện với mẹ đi, em con nó bệnh vô sao mà nó kỳ quá, mẹ lo quá, cho nên tối nay con vô bệnh viện canh em với mẹ nha con, thay đồ sẵn đi rồi ngày mai đi làm luôn khỏi chạy về nhà. Thì anh Khánh cũng dạ dạ, xong tới tối hôm đó là anh Khánh mới vào. Thì do là cái giường kế bên giường của Nhật nằm á là giường trống, không có bệnh nhân các bạn, mấy giường kia thì có bệnh nhân mà giường này giường trống. Hồi tối hôm qua thì Nhật nó ngủ một giường, còn cô Vân á thì nằm cái giường trống bên đây. Nhưng mà tối hôm nay á thì có anh Khánh vô, cho nên cô Vân mới kêu anh Khánh á là con nằm cái giường trống bên đây đi, mẹ sẽ qua ngủ chung với em. Thì cô Vân mới nói với Nhật á, nói rằng á là con, hôm nay có anh vô hả ngủ đây nè, cho nên đó là con nằm xích qua đi để mẹ nằm kế con, mẹ ngủ kế con nha. Thì nó không nói gì cả các bạn, nhưng mà nó vẫn nghe lời, nó vẫn xích qua một bên để cho cô Vân lên nằm kế nó. Thì ban đầu cũng bình thường, cũng ngủ hết trơn ha, cho tới nửa đêm, lúc này là mọi người ngủ hết rồi, bệnh nhân khác với lại mấy người đi nuôi bệnh là ngủ hết rồi, anh Khánh bên kia cũng đang ngủ ngon lành. Thì cô Vân nói rằng á, cô Vân đang ngủ ngon vậy đó ha, cái tự nhiên cô cảm thấy ngộp thở vô cùng luôn, cho nên cô mới tỉnh dậy. Thì lúc mà cô mở mắt ra, cô mới hết hồn, là tại vì thằng Nhật á các bạn, nó đã leo lên bụng của cô nó ngồi, và nó đang bóp cổ cô. Trời ơi, lúc này cô mới chụp vô trong cái tay của nó để mà cô kéo cái tay của nó ra, mà cô nói rằng nó rất là mạnh, trong khi nó nhỏ mà nó mạnh thiệt là mạnh luôn, mà cô kéo hoài không ra được các bạn, cô chống cự không được luôn, mà cô la cũng không được luôn, tại vì bị bóp cổ mà. Thì lúc đó ha, cô thấy cái mặt của Nhật dữ ơi là dữ luôn vậy đó, xong cái cô mới liếc qua thì cô thấy anh Khánh đang ngủ ngon lành, mấy người kia cũng ngủ ngon lành. Thì lúc này cô cứ ráng, cô ráng, cô kéo hai cái tay, cô đẩy hai cái tay của nó ra mà không được. Cho nên lúc đó ha, cô càng lúc càng ngợp, càng lúc càng không thở được, nó bóp càng lúc càng mạnh các bạn. Thì lúc này cô mới buông hai tay cô ra luôn, cô mới đập vô trong cái tủ của cái đầu giường, cái tủ mà để bình thủy rồi đó các bạn, cô đập rầm rầm rầm vô cái tủ đó. Thì khi mà cô đập vô cái tủ đó là mọi người trong phòng mới giật mình thức dậy. Lúc đó anh Khánh mới giật mình thức dậy, dòm qua thấy Nhật nó đang bóp cổ cô Vân vậy đó. Nó mới nhào xuống giường, xong rồi nó đụng vô Nhật, nó kéo Nhật ra. Nhưng mà không kéo được các bạn. Lúc này thằng Nhật hả, nó rất là mạnh luôn, nó cứ đè, nó cứ bóp cổ cô Vân vậy đó ha. Còn anh Khánh thì kéo không được. Thì lúc đó mấy cái người mà người ta đi nuôi bệnh khác á, người ta đã nhào vô để mà kéo con nhỏ ra mà cũng không kéo được luôn các bạn. Mấy người lớn xúm lại không kéo được nó mạnh như vậy đó. Xong cái hả, mọi người cứ kéo, buông ra con, buông ra, sao tự nhiên con bóp cổ mẹ con vậy, buông ra con, buông ra. Thì lúc này á không kéo được nhưng mà nó tự nó buông ra và nó xoay qua nha các bạn, nó xô mọi người một cái, mọi người văng rớt trơn vậy đó. Trời ơi, trong khi nó còn nhỏ xíu à, mới 9 tuổi rồi các bạn, mà nó rất là mạnh như vậy. Xong sau đó ha, nó mới nằm xuống, nó nằm lại chỗ cũ á. Cô Vân lúc này ngồi dậy nhảy ra khỏi giường rồi, thì nó nằm xuống, cái nó nhắm mắt lại, cái nó thở, nó làm vậy đó, nó thở phì phì phì phì vậy đó các bạn. Thì lúc đó mọi người bàn tán xôn xao hết trơn. Xong rồi cô Vân sợ ơi là sợ, sao kỳ vậy trời, sao kỳ vậy, sao nó bị gì kỳ vậy. Cái anh Khánh cũng sợ, nhưng mà anh Khánh nói rằng chắc là nó bệnh quá rồi, nó mê sảng không mẹ, sao kỳ vậy, sao tự nhiên nó kỳ vậy, chắc nó mê sảng quá. Xong cái lúc này là nó nằm nó nhắm mắt rồi, nó phở phì phì phì phì ngồi cái nó ngủ luôn các bạn. Thì cho tới sáng hôm sau, đêm đó là mọi người thức luôn, đâu ngủ được với nó nữa. Thì cho tới sáng hôm sau anh Khánh phải đi làm, còn cô Vân thì ở lại. Thì buổi sáng là nó hết sốt với lại nó bình thường giống như là mọi ngày vậy đó, không có gì hết trơn á. Nhưng mà qua 2 giờ chiều nó lại tiếp tục nó sốt tiếp, nó sốt cao lắm, rồi tính tình khó chịu, nó nằm trên giường mà nó cao có, cô Vân cũng không dám nói gì nó luôn, cũng không dám hỏi cái vụ tối hôm qua luôn ha. Thì chiều hôm đó đó, cô Vân lại kêu anh Khánh vô tiếp. Anh Khánh tối đi làm về cũng đi vô, sau khi mà về nhà tắm rửa thay đồ xong cũng vô. Thì tối hôm đó cô Vân đâu có dám ngủ kế nó nữa, cô Vân mới kêu á là tối nay con qua con ngủ với nó đi, rồi mẹ qua bên giường bên đây mẹ ngủ. Thì anh Khánh cũng chịu. Thì đêm đó là cũng bình thường các bạn, không có gì, ban đầu là bình thường. Xong rồi mọi người dầm dầm dòm nó, thấy nó ngủ rồi cho nên từ từ mọi người cũng đi ngủ hết ha. Thì tới tầm khoảng chừng nửa đêm, tầm khoảng chừng 2 giờ, 2 giờ mấy sáng á, tự nhiên cô Vân đang ngủ, cái cô Vân giật mình thức dậy. Khi mà cô Vân mở mắt ra thì cô Vân mới nhìn qua bên giường của hai đứa con mình đang nằm bên đây. Thì cô thấy rằng thằng Nhật nó ngồi dậy. Nó ngồi dậy xong cái nó mới tụt xuống giường, nó mang dép vô, cái nó đi ra khỏi phòng. Thì lúc này cô Vân mới ngồi dậy, cô Vân đi theo nó coi là nó đi đâu. Thì khi mà cô Vân vừa đi ra ngoài hành lang á, nó chỉ vô mặt cô Vân, nó nói: "Mày á, mày được đi theo tao à, mày mà đừng, mày mà theo tao tao giết mày luôn ấy nha, mày không được đi theo tao rồi nha." Nói vậy đó các bạn. Thì khi mà con mình nói vậy, cô rất là sợ, con mắt của nó long long long lên, cho nên cô đâu dám đi theo đâu. Cô mới thụt vô phòng, cô mới kêu anh Khánh, cô nói rằng: "Khánh ơi, Khánh, Khánh, Khánh, dậy đi con." Anh Khánh đang ngủ ngon, tại vì cả ngày đi làm mà các bạn, cho nên tối mệt, tối ngủ ngon lắm. Thì anh Khánh hỏi: "Gì mẹ, gì vậy?" Cái cô Vân nói: "Em con nó đi ra ngoài hành lang kìa, trời ơi mẹ sợ quá à, không biết nó đi đâu nữa, con lẹ con chạy theo nó đi, chạy theo nó đi con." Thì anh Khánh mới lật đật mới chạy theo. Thì cô Vân đâu có dám đi theo các bạn, ngồi trong phòng đợi. Một hồi sau anh Khánh mới quay về, mà mặt của anh Khánh hớt ha hớt hải, xanh lè xanh lét à. Anh Khánh nói rằng đó là: "Trời ơi, mẹ ơi ghê quá mẹ ơi, ghê quá mẹ ơi." Cái cô Vân hỏi: "Sao, em con đâu rồi, em con đâu?" Cái anh Khánh nói: "Trời ơi, con đi theo nó đó mẹ, con đi sau lưng nó không hay. Cái hả, nó đi ra ngoài phía sau bệnh viện á mẹ, rồi ở ngoài phía sau á là cây cối tùm ở ngoài đó. Thì hả, ở đó tối thui không hề có một cái miếng đèn nào trơn, tối thui tối hù à, không có ai trơn á mẹ. Cái hả, nó đi ra chỗ đó, cái nó chắp tay sau đít vậy nè, cái nó đi tới đi lui, đi tới đi lui mà nó cười, rồi nó nói chuyện mình mẹ. Con thấy rõ ràng không có ai hết trơn á, mà nó nói vậy nè: "Sao trời ơi, ở dưới đây hả đông vui quá trời, trời ơi đông vui quá trời luôn vậy đó hả, trời ơi vui quá trời luôn vậy, mà bữa giờ không có xuống đây, ai biết đâu ở đây làm gì tập hợp đông vui dữ vậy trời." Mà hả, nó chắp tay sau đít mà nó đi tới đi lui mà nó vừa đi nó vừa nói vậy đó mẹ. Rồi con thấy vậy con sợ quá, con rụng rời tay chân, cho nên con đâu dám kêu nó đâu, đâu dám nhào vô để mà bắt nó về đâu, con chạy về đây con nói với mẹ đó. Thì hai mẹ con nói chuyện với nhau xong rồi mấy người mà người ta nuôi bệnh trong phòng người ta cũng thức luôn, bắt đầu đang nói vậy đó ha, cái hồi sau nó về. Khi mà nó về tới mọi người im bặt không dám nói nữa. Cái nó về cái nó nhìn mọi người, nhìn hết thảy mọi người mà ánh mắt hình viên đạn. Xong cái nó leo lên giường, nó leo lên giường cái nó nhắm mắt lại, cái nó tiếp tục nó thở phì phì giống như tối hôm qua. Nó làm vậy đó các bạn, nó cứ thở phì phì phì phì rồi cái hồi sau nó ngủ luôn. Thì khi mà mọi người thấy nó ngủ rồi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà có ai ngủ được nữa đâu, cứ thức chằn chọc cho tới sáng. Thì cho tới sáng hôm sau á, cô Vân mới nói với lại anh Khánh á, nói rằng á là hôm nay con gọi điện lên chỗ làm của con á, con xin nghỉ làm đi, con ở trong bệnh viện con coi em đi, để mẹ về nhà có công chuyện. Thì lúc này cô Vân mới chạy về nhà ha. Xong rồi cô mới vào, cô tắm rửa sạch sẽ, thay đồ mới. Xong cái cô mới ra, tại vì nhà của cô á là có thờ Quan Thế Âm Bồ Tát á các bạn, thì cô mới ra, cô mới quỳ xuống cô lại Quan Thế Âm. Rồi cô mới khấn vái, cô xin Quan Âm á là phù hộ cho con của con, nó tai qua nạn khỏi, đừng cho hả là vong vô cái người nó vậy đó. Cô có lấy một cái chai nước cô để trên bàn thờ á. Xong cái cô mới lại, cô khấn vái xong rồi cô mới ngồi cô đọc kinh. Đọc kinh một hồi xong rồi á, cô mới lấy cái chai nước đó đi. Rồi cô không có vô thẳng bệnh viện đâu, mà cô ghé quán cơm á các bạn, cô mới mua cơm hộp á. Cô mua tới mấy hộp ha. Xong cái cô cũng mua thêm bó nhang nhỏ. Thì trưa hôm đó, canh cái lúc mà mọi người cũng để ý á, cô đã đi ra phía sau bệnh viện, cái chỗ mà anh Khánh nhìn thấy Nhật nó đi xuống dưới, nó đi tới đi lui đó. Thì cô đi ra phía sau đó là công nhận phía sau đó là cây cối tùm luôn, mà ít người qua lại dữ lắm. Thì cô đã đi ra phía sau đó, cô mới để mấy cái hộp cơm xuống. Xong rồi á là cô lấy nhang cô thắp, cô khấn vái, cô nói rằng á là mấy ông mấy bà, các vị khuất mặt khuất mài á, là đừng có ghẹo con của con. Con của con nó còn nhỏ, đừng có nhập vô xác của nó. Hả, tội nghiệp nó dữ lắm. Nó nhập vô xác nó rồi hả, nó còn nhỏ xíu tội nó dữ lắm. Xin mấy ông mấy bà là hả, đừng có ghẹo con, đừng có hả nhét con của con vậy đó ha. Bây giờ mấy ông mấy bà ăn cơm đi. Hả, rồi mấy ông mấy bà bỏ qua cho con vậy đó ha. Thì sau đó là cô mới cắm nhang vô trong mấy cái gốc cây đó các bạn, rồi để mấy hộp cơm dưới đó luôn. Xong rồi, một hồi sau á là cô ngồi cô đợi một góc. Một hồi sau cô mới lại cô gom mấy hộp cơm cô đem cô bỏ. Thì cô mới lên trên phòng bệnh. Lúc này á, là do vẫn chưa có qua 2 giờ chiều. Thì lúc đó đó cô mới lấy cái chai nước mà cô đã để trên bàn thờ Quan Thế Âm đó, cô mới đưa cho nó uống. Nó uống nước đi con, cô bình thường lắm, nó cũng bình thường. Lúc này nó bình thường vô cùng luôn. Thì nó uống, nó uống xong cái qua 2 giờ cái nó không có sốt nữa, và nó cũng không có là kỳ cục nữa các bạn. Thì cái ngày hôm đó là bình thường. Cho nên bác sĩ buổi chiều người ta khám, người ta nói rằng là hôm nay bé hết sốt rồi, ngày mai là sẽ cho xuất viện về. Thì sáng hôm sau là cho xuất viện về, tối hôm đó là cũng bình thường, không có gì xảy ra nữa các bạn. Thì sáng hôm sau là được bác sĩ cho phép về các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà cô Vân, sau khi mà con của mình nằm bệnh viện về á, cô đã kể lại cho cả xóm nghe luôn. Kinh dị, nghe ghê các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Các bạn nghĩ sao? Vong này có thể là vong đã theo em bé Nhật này là trên đường từ ở Châu Đốc lên, rồi xong lên tới bệnh viện, rồi thấy ở trong bệnh viện có nhiều vong xuống rủ đi chơi, xuống dưới đi chơi mới nói là dưới đây đông vui vậy ha, đông vui quá trời ha. Thì nghĩ rằng vong này là đã theo trên đường đi về nhà, xong sau đó là mới hành cho em bị bệnh. Rồi khi mà vô bệnh viện á, thì gặp mấy cái vong trong bệnh viện các bạn. Nghe chuyện này nghe ớn các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này nhà ở Hà Nội. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra ở nhà của bạn. Và chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bản thân của bạn cũng có trải qua nữa. Bạn kể rằng rằng á, do là nhà của bạn nằm gần với lại mấy trường đại học lớn, cho nên cách đây đã lâu rồi, ông bà nội của bạn cất phòng trọ để mà cho sinh viên thuê từ đó tới giờ luôn. Thì nói chung á, cũng không có chuyện gì xảy ra, đa số người thuê nhà của bạn toàn là sinh viên không thôi, cho nên cũng rất là ổn các bạn. Thì hồi cách đây mấy năm trước á, trong những người thuê nhà có một chú. Cái chú này quê ở Hải Phòng. Chú này đã ở nhà của bạn cũng khá là lâu. Từ cái thời mà chú vừa mới lên Hà Nội để mà đi học đại học là chú đã đến đây để thuê phòng ở rồi. Tính tình của chú này thì rất là vui vẻ các bạn. Chú hay lên nhà của bạn để mà nói chuyện với mọi người. Với lại hay mua đồ lắm. Tại vì bà nội của bạn có mở một cái tiệm tạp hóa. Các bạn tưởng tượng là nhà của bạn ở phía trước á. Ở phía sau á là nội của bạn cất phòng trọ để mà cho mướn ở phía sau. Thì chú hay lên mua món này món kia. Với lại hay ngồi nói chuyện với lại gia đình của bạn. Mà do chú vui vẻ cho nên gia đình của bạn rất là quý mến chú luôn. Và hồi đó bạn nhớ rằng mỗi lần mà bài vở của bạn khó á, bạn không biết làm á, bạn cũng hỏi chú và chú hay dạy cho bạn học. Với lại nhiều khi ba mẹ của chú ở Hải Phòng lên Hà Nội để thăm con trai, thì ba mẹ của chú này cũng ra nói chuyện với lại ông bà nội của bạn, rồi gửi gắm chú cho ông bà nội của bạn nữa, thì ông bà nội cũng đồng ý. Cho nên chú này với lại gia đình của bạn rất là thân thiết luôn ha. Thì tự nhiên á là có một cái khoảng thời gian tầm khoảng chừng mấy tháng thì mọi người ít thấy chú lắm các bạn. Thí dụ như chú mà có lên nhà bạn mua đồ á thì chú chỉ mua mấy lon coca thôi. Rồi chú lên phòng. Chú mua mấy lon coca xong rồi á là quay trở lại phòng chứ không có ngồi nói chuyện với mọi người như hồi đó nữa. Mà cái gương mặt của chú cứ buồn buồn rồi nhiều khi nhìn thấy căng thẳng lắm. Cho nên ông bà nội mới hỏi rằng dạo này mày sao rồi mà mày không lên đây nói chuyện với mọi người? Bộ trong công việc á là có gì khó khăn hả con? Hay là con có khó chịu, con có mệt mỏi gì trong người không? Có gì á là nói cho ông bà nghe. Thì chú này còn nói rằng á là dạ không, con có sao đâu, con không sao đâu, đừng lo cho con. Cái chú cười, cái chú về phòng. Cứ liên tục miết như vậy trong suốt mấy tháng luôn ha. Thì có hôm đó ba mẹ của chú ấy ở Hải Phòng á mới gọi điện cho bà nội của bạn, mới khóc mới nhờ bà nội của bạn rằng á là bà ơi bây giờ bà chạy lên bà kêu nó coi nó làm sao rồi, xong mới nãy tự nhiên nó gọi về nó nói cái gì tầm bậy tầm bạ tùm lum hết trơn à, bà ơi bà gọi nó thử giùm tụi con thử. Thì lúc này ông bà nội của bạn á mới lật đật chạy lên phòng của chú thì thấy rằng á là chú vẫn còn mở đèn ở trong phòng mà phòng thì đóng cửa. Thì ông bà nội của bạn mới kêu, mới gõ cửa kêu quá trời nhưng mà chú này không có trả lời cũng không mở cửa luôn. Cho nên sau đó ông nội của bạn mới gọi người để mà phá cửa các bạn. Thì khi mà phá cửa vô trong á thì thấy trời ơi, trong phòng tùm lum tùm la, ở dưới nền toàn máu không, mà chú này á thì treo cổ tự vẫn rồi, chú đã mất rồi các bạn. Thì lúc đó ha mọi người cũng súng lại gỡ chú xuống, xong rồi mới gọi công an đến. Khi mà công an đến người ta kiểm tra hiện trường á thì người ta nói rằng á cái chú này á là đầu tiên chú ấy tự cắt tay để mà tự vẫn các bạn, xong rồi không có chết. Cho nên chú còn lấy khăn để mà lau máu nhưng mà lau tao nói tày quầy tùm lum tùm la. Rồi sau đó chú mới lấy cái cọng dây mạng á, để mà chú treo cổ chú tự vẫn. Chú để lại một cái bức thư tuyệt mệnh, một cái lớp top với lại á, là 6 bao vỏ coca. Các bạn tưởng tượng đi, bao á mà tới 6 bao vỏ coca, chú uống vậy đó các bạn. Thì khi mà mở cái bức thư tuyệt mệnh này ra, chú viết vỏn vẹn có mấy chữ thôi. Con xin lỗi ba mẹ, quân con chết hết rồi, con phải đi giải cứu. Do là chú chơi game, chơi liên quân gì đó các bạn, mà chú ghiền rồi, chết quân sao mà chú viết cái bức thư vậy đó. Quân của con chết hết rồi, giờ con phải đi giải cứu. Xong rồi công an người ta xác định rằng chú này mất là do chú tự vẫn. Cho nên gia đình của chú cũng từ Hải Phòng lên đau khổ dữ lắm, đem xác chú về để mà an táng chôn cất. Xong rồi gia đình của chú cũng có mời thầy đến để mà rước vong chú về. Nhưng mà chú lại không có chịu về các bạn. Bạn kể rằng sau khi mà chú mất rồi ha, Thì bắt đầu những cái ngày sau đó, những anh chị ở trong phòng trọ đó là cứ bị chú đè hoài luôn. Cứ bị đè, bị bóng đè. Xong rồi có người thì thấy là hả đang ngủ cái mở mắt ra, tự nhiên thấy có người treo lủng lẳng vậy đó. Thấy mờ mờ mờ vậy đó. Trời ơi, mọi người rất là sợ. Cho nên đó là nói với nhau quá trời luôn. Rồi bà nội đầu tiên cũng có cúng nhưng mà không có đỡ các bạn. Rồi có một lần đó bạn đang ngủ buổi tối thì bạn cũng bị giật mình. Xong rồi bạn mở mắt ra thì bạn thấy rõ ràng cái chú này á là đang treo giống như là treo cổ vậy đó. Hả, hả, cái người chú lủng lẳng qua lại vậy nè. Mà bạn la không được. Người bạn cứ ngắt luôn. Sau đó bạn không dám dòm, bà mà khóc quá trời. Thì một hồi sau dòm lại không thấy nữa. Bạn rất là sợ. Cho nên bạn mới nói cho nội nghe. Thì sau khi mà bạn thấy rồi nghe mọi người nói, mà trong khi ban đầu nội đã cúng rồi nhưng mà không đỡ, thành ra nội của bạn mới lên chùa để mà mời sư thầy. Thì khi mà mời sư thầy xuống ha, mới mở cái cửa phòng của chú đã từng ở, lúc đó là đâu ai thuê đâu. Thì sư thầy mới vô, sư thầy mới nói rằng đó là trời ơi, cái người này không chịu đi, mà đã vậy á còn rủ thêm hai vong khác ở ngoài đường vô nhà nữa, bây giờ đang đứng trong góc phòng kìa. Nghe thầy nói vậy, sư thầy nói vậy mà ai cũng sợ hết. Thì sau đó sư thầy á là đã làm lễ để mà rước ba vong về chùa các bạn. Thì từ sau khi mà sư thầy rước vong đi rồi á thì mọi người không có còn thấy nữa, không có còn ai nhìn thấy chú hay là bị bóng đè nữa các bạn. Thì đó là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Nhưng mà hôm nay Thi kể hai chuyện thôi. Trời ơi, nãy giờ Thi nồi Thi nói hoài mà Thi kể không được các bạn. Cho nên đó là hôm nay trễ quá. Bây giờ đã gần 1 giờ sáng rồi. Cho nên đó là Thi kể tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.